Một nữ hai ba nam, chương 93, góc truyện audio.com. Diệp Tuệ biết rõ Lý Vĩ Thần bề ngoài văn nhã thủ lễ, là tấm gương tốt của người quân tử khiêm trung dĩnh đường quốc. Không rõ nội tình mọi người đều sẽ bị bề ngoài hắn hoàn toàn lừa bịp, nàng ngay từ đầu mắt cũng bị mê hoặc, từ lần đầu tiên cùng hắn hành phòng, đã bị cuồng mãnh cùng biến thái của hắn tàn phá hoàn toàn cảm nhận tốt đẹp. Bang, Lý Vĩ Thần giơ tay vỗ lên tuyết đồn mềm mại của nàng một cái. Diệp Tuệ đau đến cánh mông run run, muốn mệnh lại dùng chiêu thức ấy, có lẽ nàng cũng tỏ thái độ thích hắn làm như vậy. Bên cạnh có để cái ghế dựa, nàng quỳ gối trên mặt đất, thân trên phủ ở trên mặt ghế, hai tay ôm lấy hai bên chỗ ngồi, cái mông hướng phía hắn, rất có ý tứ để hắn đùa bỡn cho đã. Bạch bạch, Lý Vĩ Thần bị tiếng vang thanh thúy kích thích thật sâu, ở hai cánh cái mông từng bên vỗ một cái. Diệp Tuệ kêu một tiếng, có thống khổ cũng có khoái ý. Lại thêm hai cái, bạch bạch, nàng lời còn chưa dứt, hắn bàn tay lại đánh vào bên terrain. Ô ô, Diệp Tuệ bị kích khởi dã tính từ đáy lòng, rời khỏi ghế dựa, nằm ở trên thảm, cái mông kiều đến càng cao. Bên trái cánh mông đột nhiên đau xót, hắn thế nhưng cắn ở bên trên. Tướng công, đừng quá dùng sức, Diệp Tuệ đau đến cái mông run lên, cắn răng, cái trán toát ra mồ hôi lấm tấm, chính xác nơi bụng dưới quanh quần một cổ nhiệt lưu, cùng với đau đớn trộn lẫn với nhau, tràn ngập kích thích kỳ dị cùng hưng phấn. Lý Vĩ Thần không nói lời nào, miệng rời đi bên trái, đổi bên phải gặm cắn, đầu ngón tay bên trái đột nhiên tham nhập vào thân thể của nàng. A, vị trí đã ướt rầm rề, bị hắn luân phiên đùa bỡn tràn ra cả lượng nước lớn. Nương tử, ta chờ không kịp. Lý Vĩ Thần cởi bỏ đi toàn thân quần áo, đâm đâm phía trước, không ngờ kia tuyết đồn bỗng lay động, làm cho hắn không vào được, vội vàng đưa tay bắt lấy cánh mông nàng, vội hỏi. Nương tử, nàng đây là làm gì? Chàng còn không có tắm rửa, không thể. Muốn là một chuyện, trăm triệu không thể nhiễm bệnh phụ khoa, cổ đại không có chất kháng sinh, vi khuẩn cảm nhiễm liền thảm. Không có việc gì đâu, ta đều rất khỏe, Lý Vĩ Thần không hiểu phụ khoa bệnh, Tần Vũ Hàng nói thành cảm mạo. Chàng nếu là không muốn ta chết, liền phải đi tắm. Diệp Tuệ giãy giụa vài cái từ trong tay hắn giam giữ rời đi, thở phì phò ngồi ở trên thảm, bị nam nhân đùa bỡn như vậy, lại không thể phát tiết ra thịt, toàn thân bởi vì lửa tình tràn ra mà biến thành màu hồng phấn, giữa hai chân giọt nước còn đang tí tách rơi, làm ướt cả thảm lông chỗ dưới mông nàng. Nhưng nàng không thể thỏa hiệp, nghiêm khắc nói, chàng cần thiết phải tắm rửa. Lý Vĩ Thần buồn rầu dùng tay vuốt tóc, được, ta mang nàng đi tắm rửa, ai, không biết nấu nước xong chưa? Thật ra hắn có thể dùng nước lạnh tắm rửa, chỉ lo lắng nàng bị cảm lạnh, lại luyến tiếc không thể bỏ lại nàng để một mình đi tắm, lúc này muốn làm nhất chính là ôm nàng chơi kiểu tắm uyên ương. Diệp Tuệ cũng không chịu nổi, chợt nhớ nhung tới suối nước nóng ở Bình Châu. Nương tử, để ta hôn trong chốc lát đi, ta cam đoan không hành phòng cùng nàng ở nơi này. Lý Vĩ Thần ôm nàng để ngửa ra trên mặt thảm, đè ở trên người nàng một đường hôn xuống dưới. Thân thể nhỏ bé yếu ớt nữ tính bị nam nhân tràn ngập tinh lực khí lực đè nặng. Diệp Tuệ đột nhiên nhận thấy nam tử này từ một công tử qua thời gian lâu nay có không ít cơ bắp đầy hấp dẫn cùng nét nam tử hán quyến rũ. Nương, góc truyện audio.com, tử thân mình thật là mất hồn. Lý Vĩ Thần mở ra hai chân nàng, vạch ra cánh hoa xem xét cảnh sắc bên trong, tức khắc bị màu ánh sáng tươi mới mê ly đến hô hấp dồn dập, hàm răng nhay cắn, cắn một mảnh cánh hoa lôi kéo ra bên ngoài. A, Diệp Tuệ đau kêu ra tới, hai chân dùng sức đá bờ vai của hắn. Chàng nếu muốn mệnh ta cứ việc nói thẳng. Lý Vĩ Thần ngẩng đầu, đôi mắt ướt át chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta muốn đem nàng ăn vào trong bụng luôn, như vậy nàng liền vĩnh viễn là của ta, không bao giờ sẽ tách ra khỏi ta. Diệp Tuệ dường như bị kinh hách, sợ hắn dây tiếp theo đem nàng làm điểm tâm để ăn thật. Lý Vĩ Thần thấy thê tử sắc mặt trắng bệch như mất hồn. Hối hận như muốn cấp cho mình hai cái vả miệng, vội đem nàng ôm đến trong lòng ngực dỗ. Đừng sợ, ta cho dù ăn chính mình cũng sẽ không ăn nàng. Diệp Tuệ oán hận cắn đầu vai hắn một ngụm, so với lúc hắn cắn nàng còn muốn tàn nhẫn hơn, sau khi cắn xong, trên da thịt hiện ra một vòng dấu răng thật sâu. Lý Vĩ Thần không có dãy giụa, chỉ là nhe răng trợn mắt chịu, đem bả vai bên kia mình cũng rời về phía miệng nàng nói. Nàng nếu là khô ngả giận, bên này cũng có thể cắn, cho dù cắn hỏng cũng được. Hừ, cắn liền cắn, bị hắn cắn tàn nhẫn như vậy, mắc gì không cắn lại. Diệp Tuệ lại hung hăng cắn một ngụm, so với vừa rồi còn dùng lực hơn, trong miệng đều có vị thanh ngọt. Lý Vĩ Thần đau đến hít thẳng một hơi, lại cũng nhe răng trợn mắt chịu. Có đau hay không? Diệp Tuệ nhìn hắn, cực thoải mái, Lý Vĩ Thần hít vào một hơi, hôn xuống đôi môi nàng, hôn hồi lâu, nuốt toàn bộ chất lỏng hút được, chép chép lưỡi nói. Nương tử trong miệng thật ngọt, nương nương, nước nấu xong rồi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm A Kim, Lý Vĩ Thần nhảy dựng lên, khom lưng bế Diệp Tuệ lên, đi đến phòng tắm cách vách. Dĩnh đường phòng tắm đều nối liền cùng phòng ngủ, lại có cửa khác cho tôi tớ đi. Lý Vĩ Thần ôm lấy thê tử bùm một tiếng nhảy vào bồn tắm ôm nàng đang định hôn. Trước đứng vững ta tắm sạch sẽ cho chàng lại nói. Diệp Tuệ cầm xà bông thơm bôi trên người hắn. Trước tắm nơi này, tắm xong rồi ta liền muốn nàng, hắn đem cái tay kia của nàng đặt ở giữa háng. Thật sự là vội muốn chết nương tử nghe lời. Diệp Tuệ cầm xà bông thơm ở một phương vị đầy lông xù xù kia lau một lần, lại dùng tay vừa cào vừa xoa, trong chớp mắt màu trắng bọt thành màu xám đen thui, còn có một hương vị khó nghe, bốc mùi đến nàng phải nhăn cái mũi. Trách mắng, chưa từng gặp nam nhân dơ như vậy, về sau không tắm rửa không cho phép lại gần ta. Lý Vĩ Thần vội nói, sẽ không, chỉ cần nương tử bồi ở bên người ta mỗi ngày đều tắm. Diệp Tuệ rửa xong vị trí chung quanh, lại rửa hai túi, dùng đầu ngón tay gạt mạnh nước bùn, mười móng tay trắng tinh toàn bộ biến thành màu đen, tức giận đến tăng mạnh lực độ cao. Lý Vĩ Thần vội vàng dậm chân, cào như vậy sẽ biến thành thái giám, nhà ta có một nam đinh nối dõi tông đường, nương từ ngàn vạn thủ hạ lưu tình. Diệp Tuệ trà đạp hắn trong chốc lát xem như trừng phạt hắn quá thô lỗ. Nàng rất nhiều thời điểm là thích nam nhân cương mãnh, tình dục mãnh liệt nhưng không có chút ôn nhu, cũng giống như cưỡng gian, cũng thực khủng bố. Khi tắm rửa cho cây cột ở giữa kia càng rửa càng cảm thấy nó càng thô to, bên trong giống như đốt một ngọn lửa, sờ ở trong tay thực nóng. Nàng dùng tay trái đỡ tay phải hất nước lên trên tưới lên xà bông thơm tạo. Gocchuyenaudio.com, bọt, Lý Vĩ Thần rũ mắt nhìn thê tử nắm phía dưới mình, chậm rãi ở trong tay nàng chiều động càng khó kìm lòng nổi. Lúc này sạch sẽ, Diệp Tuệ đem nó dán ở trên má ma sát đầu tròn tràn ra một giọt chất lỏng trong suốt vươn đầu lưỡi liếm đi. Lý Vĩ Thần bị xúc cảm nóng mềm kích thích cái mông đột nhiên run lên, đâm phía trước một cái, vọt vào trong miệng nàng. Lại đâm vào trong một cái nữa, căng ra yết hầu nàng, từ tốn chịu động, nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ diệu bên trong. Chỉ là cái mông đĩnh động càng ngày càng gấp, không bao lâu bắn hết vào bên trong, sảng khoái lớn tiếng hô ra tới. Diệp Tuệ không kịp phun ra, đều nuốt xuống, đôi mắt nhìn tràn ngập vô tội, lộ ra vài phần buồn bực. Lý Vĩ Thần được đến thỏa mãn, hắc hắc cười không ngừng, dùng nước lau khô khóe miệng nàng, lật người nàng qua. Nương tử cong thân, đỡ thành bồn, giống chúng ta trước kia như vậy, đúng, chính là như vậy, nương tử giỏi quá. Lý Vĩ Thần quỳ gối phía sau nàng, đối mặt với tuyết đồn, hôn trong chốc lát, moi trong chốc lát, hai ngón tay ở bên trong trêu chọc hồi lâu, cảm thấy bên trong càng ngày càng gấp, nhẹ nhàng run rẩy, như là bất cứ lúc nào cũng có thể đạt cao chiều. Hắn rút ngón tay ra, đứng lên, dùng cự vật giữa háng mình nhắm ngay u cốc nàng, đỡ phía dưới nam căn thô to tiến vào trong cơ thể nàng. Xa cách đã lâu cảm giác thèm khát vây quanh hắn, tình chiều mãnh liệt mênh mông, hai tay nắm chặt cánh mông, hung hăng hướng trong đâm thọc. Mới chọc hơn 10 hạ, nàng trong cơ thể vui sướng cùng thống khổ càng tích tụ càng nhiều, như muốn nổ tung, cuối cùng đều theo nhiệt lưu chậm rãi vọt vào bụng nhỏ, muốn tới trước mắt một đường sáng chói hiện lên, trong cơ thể đột nhiên xẹt qua điện lưu sáng lạn, hoa huyết co rút lại. Nàng thân mình sau đó mềm nhũn, tư thế có chút không đứng được, muốn chìm xuống bồn tắm. Hắn hai bàn tay to vội vòng đến phía trước khoanh lại bụng nhỏ nàng đỡ lên, đem kiều mông nàng dính sát vào trên bụng nhỏ mình, tiếp tục đâm sâu vào. Mấy phen rong ruổi, Diệp Tuệ không biết bị hắn muốn bao nhiêu lần, mãi cho đến đêm khuya từ trong bồn tắm cho đến trên giường, rốt cuộc chịu không nổi cầu xin khoan dung. Tướng công cầu xin chàng, từ bỏ ta đau quá. Nương tử đau chỗ nào, vi phu xoa xoa cho nàng. Tử cung đau toàn thân đều đau. Diệp Tuệ ai ai kêu, nằm sấp thân thể tất cả đều dán trên giường, yếu ớt giống mưa gió vùi dập lá sen. Lý Vĩ Thần lại đĩnh động hơn 100 hạ, đem lửa tình trong cơ thể phóng xuất ra ngoài, phun ra khẩu khí ngưng tụ đã lâu. Thật thoải mái, cuối cùng cũng muốn đã rồi, này đã hơn một năm độc thân, mỗi ngày thật không phải người. Diệp Tuệ nằm bẹp trên giường căn bản không muốn cử động, đại não tê liệt tuy rằng đã ngưng hành phòng, nhưng cho nàng cảm giác quá mức mãnh liệt tựa hồ như giường vẫn còn đang rung động, cái mông vẫn còn bị hắn vỗ trong tay. Đáng sợ kẻ điên, mỗi lần làm đều không biết tiết chế, cho dù hắn có thể một đêm làm 7 lần, nàng chịu không nổi đâu. Nương tử yên tâm, ta biết nàng rất mệt, ngày mai nhất định chỉ muốn vài lần. Đồ xấu xa, ngày mai không cùng chàng, ta muốn bồi Tần đại ca thập nhất mặc kỳ. Diệp Tuệ hữu khí vô lực hầm hừ đáp, Lý Vĩ Thần cười, Tần công tử nói qua cho ta bồi nàng vài ngày, hắn nếu như nói ngược lại người khác biết sẽ nói hắn không giữ lời. Có đúng là chàng còn nhớ rõ chàng ấy nói cái gì? Diệp Tuệ ngữ điệu hàm chứa khinh, gocchuyenaudio.com, thường, chàng như thế nào chỉ nhớ kỹ nửa câu sau, nửa câu trước bị nuốt rồi hả? không phải đã cố gắng giữ rồi sao? Lý Vĩ Thần ngượng ngùng cười nói, nhặt lên khăn lông một bên rửa sạch thân mình cho nàng. Nam nhân đều là như vậy mà. Diệp Tuệ xì một tiếng khinh miệt, khinh ta chưa thấy qua nam nhân chắc, thấy hắn xoa giữa hai chân nàng, còn dùng ngón tay châm ngòi cánh hoa, buồn bực một cước đá đi. Hắn lại bắt lấy chân kia, miệng mở lớn, ngậm lấy hai ngón chân. Cách chương.